Đan Võ Thần Tôn, chương 1020, hắn gian lận. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, xoay người lại đến tiếng nguyên chỗ, xuyên thấu qua rừng cây nhìn lại, chỉ gặp một vị áo bào xanh thiếu nữ đang bị ba cái hắc giáp ác lang vây công. Thân hãm hiểm cảnh, cái kia hắc giáp ác lang chính là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong yêu thú. Người khoác cốt giáp, cao chừng 10 mét, cực kỳ hung tàn, lúc này, một đầu hắc giáp ác lang phi thân lên, lao thẳng tới áo bào xanh thiếu nữ trước ngực, sắc bén móng vuốt, mắt thấy là phải xé mở thân thể của nàng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ quát một tiếng, cẩn thận, lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, tránh gấp mà ra, thân hình hắn lóe lên. Chớp mắt là đến, đi vào cái kia áo bào xanh thiếu nữ trước người. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền, trên nắm tay, thanh quang mãnh liệt, phanh, một tiếng vang trầm. Một quyền này, hung hăng nện ở cái kia hắc giáp ác lang trên đầu. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Thấy một màn này, còn lại hai cái hắc giáp ác lang quay người liền trốn. Không gây nửa phần dừng lại. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không muốn đuổi theo, khẽ cười nói, chạy cũng là rất nhanh. Lúc này, tên kia áo bào xanh thiếu nữ chắp tay cung kính nói. Đa tạ sư huynh cứu giúp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Nhìn ngươi trang phục, cũng là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, vì sao một thân một mình tiến vào Vạn Linh Sơn Mạch? Cái kia áo bào xanh thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, ta cũng không phải là một mình đến đây, còn có đệ đệ ta làm bạn. Bất quá, hắn đi tìm kiếm nhiệm vụ tài liệu, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Người nào biết gặp ba cái hắc giáp ác lang, ta ứng phó không được. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, thì ra là thế, vừa vặn nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền cùng ngươi chờ thêm một hồi. Áo bào xanh thiếu nữ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lại vội vàng chắp tay nói. Đa tạ sư huynh tương trợ. Đúng rồi, ta gọi Lam Y Y, chưa thỉnh giáo sư huynh đại danh. Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười nói. Hạ Viêm cùng áo bào xanh đệ tử. Diệp Tinh Hà, Lam Y Y kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, người chính là Diệp sư huynh. Khó trách có thể một quyền đánh giết cái kia hắc giáp ác lang. Đại danh của ngươi ta có thể là như sét đánh bên tai. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng, cũng không nhiều lời, sau nửa canh giờ, một tên dáng người hơi béo, khuôn mặt thật thà chất phác thanh niên, hướng bọn hắn chạy tới. Tỷ, ta trở về. Hắn đứng ở Lam Y Y bên cạnh, thở hổn hển, sau đó, hắn thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, nghi hoặc hỏi, vị này là? Lam Y Y cười giới thiệu nói. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà. Diệp sư huynh, vị này là đệ đệ ta. Lam Nhược Hiên, Lam Nhược Hiên cũng là kinh ngạc không thôi. Vội vàng chắp tay nói. Diệp sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, lúc này, Lam Y Y cười nói. Diệp sư huynh, nhiệm vụ của chúng ta cũng đều làm xong. Không bằng cùng một chỗ trở về giao nhiệm vụ. Như thế nào? Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Cũng tốt, vậy liền đi thôi. Sau đó, ba người hơi vứt bỏ hơi thở, kết bạn hướng thần cung bên trong đi. Lam Nhược Hiên gãi gãi đầu, vừa đi một bên hỏi. Diệp sư huynh, ngươi làm chính là mấy tinh nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, lạnh nhạt nói, ngũ tinh nhiệm vụ. Nghe vậy, Lam Y Y tỷ đệ liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Ngũ tinh nhiệm vụ, bình thường thanh y đệ tử đều không thể hoàn thành. Diệp Tinh Hà một giới người mới đệ tử, vậy mà có thể hoàn thành, thực lực của hắn, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hai người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt đã tràn đầy vẻ kính nể. Ba người một đường đàm tiếu tiến lên, nửa ngày sau, trở lại Thiên Viêm Thần Cung, đi vào chuyển luân đại điện. Trước đại điện, vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, lui tới đệ tử, nối liền không dứt. Ba người đi vào đại điện. Chuẩn bị giao nhiệm vụ, Diệp Tinh Hà đi đến trước quầy, nói ra, ta giao nhiệm vụ. Nghe tiếng, một tên áo đen chấp sự quay đầu nhìn qua, cái này người, chính là Lô chấp sự. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hai ngày trước, Diệp Tinh Hà cùng Lâm Dật phát sinh xung đột, thanh thế khá lớn, Lô Chấp Sự đối Diệp Tinh Hà ấn tượng rất sâu sắc, Diệp Tinh Hà, đúng không? Hắn hơi nhíu mày, mỉm cười nói, ta nhớ được ngươi, ngươi chính là cái kia không biết tự lượng sức mình, tiếp khó khăn nhất ngũ tinh nhiệm vụ ra hòa. Thế nào, kết thúc không thành nhiệm vụ, xám xịt trốn về đến rồi. Chung quanh đệ tử nghe nói như thế, dồn dập quay đầu nhìn qua, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ kia. Lô Chấp Sự bĩu môi, cười ha ha, ngươi lừa gạt ai vậy? Ta xem, ngươi chính là nghĩ thật giả lẫn lộn. Lời vừa nói ra, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này Diệp Tinh Hà. Bất quá là nửa bước linh hồ cảnh, hắn dựa vào cái gì hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ? Chờ một chút, hắn đột phá, coi như đột phá đến linh hồ cảnh nhất trọng, lại như thế nào? Hắn liền là cái ý nghĩ hão huyền đồ đần độn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Ai nói ta kết thúc không thành? Ngay sau đó, hắn theo trong không gian giới chỉ móc làm nhiệm vụ vật phẩm. Ném ở trên quầy, đông, một tiếng vang trầm, tinh huyết, thủy tinh xương cốt, nội đan, đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là thủy tinh xương cốt, tản ra thiên dực viêm hổ thú mạnh mẽ khí tức. Lập tức, mọi người dồn dập hít vào ngụm khí lạnh. Kinh thán không thôi, hắn thật hoàn thành nhiệm vụ kia. Cái gì đều không ít, các ngươi mau nhìn, cái kia mấy cây yêu thú xương cốt, lại là thủy tinh xương cốt, thủy tinh xương cốt có thể so sánh ngọc chất xương cốt, cao hơn chừng một phẩm giai, cái này chấp sự cũng không có gì đặc biệt, vậy mà nhìn sai rồi, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mà Lô Chấp Sự sắc mặt kinh hãi, mặt mũi ngừng lại mất. Diệp Tinh Hà một câu không nói, trực tiếp dùng hành động chứng minh chính mình, cử động lần này càng là giống tại Lô Chấp Sự trên mặt. Hung hăng quạt một bạt tai, Lô Chấp Sự cả mặt mũi đều đỏ lên, có loại nóng rát bị bỏng cảm giác, hắn hậm hực mà cúi thấp đầu, không dám nói nữa. Đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô, tiểu tử này, tất nhiên là gian lận. Hắn không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, làm sao có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy, trong mắt cũng hiện ra vẻ hoài nghi. Chỉ gặp, trong đám người, đi ra vị mặt thẹo thanh niên. Cái này người, chính là Lâm Dật. Lâm Dật vẻ mặt ngạo nghễ, trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, cười lạnh nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn rõ ràng đến có chuẩn bị. Kỳ thật, hôm đó cãi lộn về sau, Lâm Dật một mực khi hận trong lòng. Hai ngày này, hắn một mực tại Truyền Luân Đại Điện ngồi chờ Diệp Tinh Hà. Vì thời trả thù, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Dật, khẽ nhíu mày, nói ra, tại sao lại là ngươi? Đừng phiền ta, mau tránh ra. Diệp Tinh Hà căn bản không muốn phản ứng đến hắn, xoay người đi giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà, ngươi khẳng định là gian lận. Lâm Dật lại mặt mũi tràn đầy âm độc, cười lạnh nói, thần cung có văn bản rõ ràng quy định, Truyền Luân Đại Điện nhiệm vụ, chỉ cho đệ tử bản tông hoàn thành, nhưng phàm tại tông môn bên ngoài tìm giúp đỡ người, hết thảy xem như gian lận. Nếu như, ngươi không ở bên ngoài mặt thỉnh giúp đỡ, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Đối đãi ta đem việc này báo cáo ta đại ca, định muốn ngươi đẹp mặt. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, dồn dập lui lại hai bước. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương.